Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1274, chớ phụ đời này. Hang động bên trong, Vô Cữu im lặng tĩnh tọa, trong tay hắn, y nguyên nắm lấy màu đen ma kiếm. Sau một lát, hắn khóe miệng khiên động, mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ma kiếm bên trong tình cảnh còn tại trước mắt, không để ý, đạt được một cái ma giới chí tôn danh hiệu. Hắc, vô luận là ma giới, vẫn là chí tôn, không ai coi là thật. Đó bất quá là long thước A-dua nịnh hót mà thôi. Mà gia hỏa kia ma tu mà nói, nhưng cũng rất có ý mới. Tu luyện chi đạo, không có gì hơn tiên, quỷ, yêu, cũng không ma tu, mà có quan hệ, ma, chữ. Tựa hồ ở khắp mọi nơi, cử chỉ điên rồ, ma kiếm, ma sát, mọi việc như thế, vân vân, phàm tục giữa còn có cái thuyết pháp, người không điên không được ma, có lẽ cái gọi là ma, chính là một người điên, đồ đần, mà càng nhiều thời điểm, hắn vô cữu hành vi phóng túng, không câu nệ tự mình, đặc lập độc hành, không phải là không một người điên, đồ đần. Dù cho tu luyện chi đạo, cũng đọc lướt qua phức tạp, không chỉ kiêm tu quỷ, yêu chi pháp, mà lại ưa thích tự mở ra một con đường, lại có tính không là tự sáng tạo một thể đâu. Ân, nếu như đây cũng là ma tu, cũng không tệ bộ dáng. Bất quá, trở về ma kiếm, cũng không phải là muốn khai sơn lập phái, cũng không phải cùng long thước, phu đạo tử ôn chuyện. Mà là lòng có nghi vấn, tìm kiếm tề hoàn chứng thực, bồng lai cảnh thần điện bên trong ngày đó thượng cổ công pháp. Ngươi là có hay không biết được lai lịch của nó đâu? Đạo tổ thần quyết, ta cũng chỉ là nhớ xuống vài câu khẩu quyết. Ngươi cùng công tây tử ở chung thật vui, lại kết bạn tìm đến thần điện, lấy ngươi khôn khéo lõi đời, như thế nào bắn tên không đích đâu? Cái này, ta không ngại nhắc nhở ngươi. Công Tây Tử, chính là Ngọc Thần Điện đệ tử. Ta đã nghe nói, cũng được. Theo ta gia truyền điển tịch biết, bồng lai cảnh bên trong có tòa đạo tổ thần điện. Có lẽ có thượng cổ công pháp tồn thế. Ta dụ dỗ Công Tây Tử cùng ta liên thủ. Đến một lần tìm kiếm công pháp, một cái nữa cũng là mượn hắn chi thủ đối phó ngươi. Lại không nghĩ hắn đa mưu túc trí, vậy mà đem ta lừa. Sau đó thỉnh giáo bá phụ, chính là Phong Hành Tử tiền bối. Hắn dòm dò xét tề gia truyền thừa đã lâu, cho nên đối ta có nhiều lung lạc. Từ hắn trong miệng biết được, Công Tây Tử hoặc cùng Ngọc Chân Nhân có quan hệ, mà Ngọc Chân Nhân riêng có dã tâm. Từ hắn trong tối tìm kiếm đạo tổ thần quyết, liền có thể thấy được lốm đốm. Ngươi ngược lại là gia truyền uyên bác, làm người ta hâm mộ. Mà đạo tổ thần quyết, như thế nào một phần công pháp vậy mà khiến cho Ngọc Chân Nhân như thế không từ thủ đoạn? Đạo tổ là ai? Không ai biết rõ, lại không cho hoài nghi. Đó là một vị tiên đạo thủy tổ, mọi loại công pháp người khai sáng, có thể xưng không gì làm không được. Vì thần linh vậy tồn tại, nhưng nếu tìm kiếm truyền thừa một hai, chính là vô thượng cơ duyên, thành tựu thiên hạ chí tôn, cũng chưa biết chừng. Há, Ngọc Chân Nhân nghĩ muốn thay thế Ngọc Hư Tử, mà ngày đó thành tựu chí tôn công pháp, rơi vào trong tay của ngươi. Chỗ nói ý gì? Vô tiên sinh, tại hạ không hề nói gì. Như trên, chính là cùng tề hoàn một hỏi một đáp. Hồi tưởng lại, làm người ta nghiền ngẫm, mà bất kể như thế nào, đạo tổ thần quyết, huyền diệu đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vô Cữu huy động ống tay áo, giơ lên một mai ngọc giản, sau một lát, hắn thu hồi ngọc giản, trên tay nhiều rồi nắm đấm lớn nhỏ trắng đen viên châu. Tuy có cấm chế bao phủ, y nguyên tản ra âm hàn, mà lại cường đại khí thế không tên. Đây cũng là quỷ tộc chí bảo, Huyền Quỷ Thánh Tinh, có nói, huyền quỷ thánh tinh, chính là cực âm chỗ hóa, âm cực về dương, hiện lên âm dương biến hóa, có lưỡng cực hỗn nguyên hiện ra, chỉ cần thu nạp trong đó huyền âm huyền dương chi khí, liền có thể lập mà phi tiên mà tu vi phóng đại. Vô Cửu ngứng nghía vật trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, mấy năm trước, bằng vào huyền quỷ thánh tinh, nhất cử thành tựu phi tiên, lại bởi vì phân thân tu luyện, liên lụy bản tôn tiến cảnh tu vi, vốn định mang theo hai cỗ phân thân, lại đi nếm thử đột phá thiên tiên, ai ngờ Thượng Côn Châu một trận chiến, không chỉ phân thân bị hủy, chính là bản tôn cũng vết thương chồng chất, đến nay còn chưa khôi phục như lúc ban đầu. Tiếc rằng nguyên hội lượng kiếp đã ngày càng tới gần, gọi người như thế nào an tâm tu luyện đây, mà nghĩ muốn khôi phục tu vi, càng nhanh tăng lên cảnh giới, đã không còn cách nào khác, chỉ có lập lại chiêu cũ. Không sai, chính là thu nạp huyền quỷ thánh tinh, mà mấy năm trước thu nạp, thánh tinh tựa hồ cũng không biến hóa, bởi vậy có thể thấy được, trong đó ẩn chứa hỗn nguyên chi lực cực kỳ cường đại. Bây giờ lần nữa thu nạp, có thể nói được ăn cả ngã về không? Nếu có thể đạt được ước muốn, liền tìm Ngọc Hư Tử tính sổ. Nếu như tốn công vô ích, chỉ có thể tiếp nhận vận rủi mà thương tiếc chung thân. Vô Cửu chậm rồi một hơi, thu liễm tâm thần, xa gần cũng không khác thường. Băng Linh Nhi cùng Nguyệt Tiên Tử cũng không hề có động tĩnh gì. Đến rồi bế quan thời điểm rồi, thành bại ở đây nhất cử. Vô Cửu ưa tay vung lên, mười mấy đạo cấm chế phong bế hang động bốn phía. Tiếp theo hai tay nắm chắc huyền quỷ thánh tinh, thể nội huyền công chậm rãi vận chuyển, lập tức lấp lóe trắng đen tia sáng xuyên thấu qua hắn khe hở. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, hắn lọn tóc, quần áo như là gió thổi, chợt nhưng phồng lên mà lên, lập tức mênh mông hỗn nguyên chi lực, điên cuồng mà đến, giờ khắc này, liền như là vẫy vùng tại ba tháng dòng nước xiết bên trong. Không hiểu ở giữa, đã bị cuồn cuộn xuân dìm nước không? Tiếp theo tàn đông rét lạnh, cùng ba tháng ấm áp, đan xen nối gót mà tới, khi thì lạnh thấu xương, khi thì ấm áp cảm động, không hề đứt đoạn gột rửa lấy mỗi một tấc da thịt, đánh thẳng vào mỗi đầu kinh mạch, mà không cần một lát, dòng nước xiết hóa thành sóng lớn, lạnh ấm chi ý biến thành huyền băng cùng liệt diễm mũi tên. Trong nháy mắt xuyên thấu da thịt, xé rách kinh mạch, không hề đứt đoạn dày xéo, rèn luyện mỗi một khối gân cốt. A, run rẩy tiếng rên rỉ bên trong, ẩn ẩn sấm mùa xuân ở phương xa bồi hồi, mà khó mà chịu được thống khổ, cùng vô biên dày vò, gọi người quên đi canh giờ, cũng quên đi từ ta tồn tại, giống như đã theo lấy kia điên đảo thiên địa, hóa thành bụi bặm, nhưng lại đang không ngừng chìm nổi bên trong. Tại mê mang hoang mang bên trong thân bất do kỷ, không biết qua rồi hồi lâu, cũng không biết thống khổ đầu cuối, chỉ có không thôi tín niệm, tại vạn cổ hoang vu trung kiên thủ, mà phương xa sấm mùa xuân, rốt cục chậm rãi tới gần, lập tức tia sáng lấp lóe, cuồng phong gào thét, ngay sau đó một tiếng oanh minh bỗng nhiên mà hàng, hải đảo trên đá ngầm, ngồi lấy hai vị lão giả, còng xuống lưng eo vạn thánh tử, cùng hình dung tiểu tụy quỷ xích, mà lẫn nhau đều không nói chuyện, một mực hướng về phía lớn hai mo lặng yên xuất thần, nhưng gặp trời xanh phía dưới, mây trôi từng mảnh, sóng biếc mênh mông, thiên thấp biển rộng, xa xôi bên ngoài, lại một tầng sóng biển như ẩn như hiện, tựa hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng dần dần rõ ràng. Dường như hội tụ thiên quân vạn mã, nhấc lên điểm điểm sóng bạc, tiếp theo sóng chiều trào tuôn mà càng phát cuồn cuộn, bất quá trong nháy mắt, cuộn trào mãnh liệt sóng dữ từ xa đến gần, mãnh liệt mà đụng vào trên đá ngầm, đột nhiên tiếng sóng gào thét, bọt nước bắn tung tóe, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích không hẹn mà cùng vung tay áo hất lên, bọt nước chợt nhưng cuốn ngược, mà sóng dữ vỗ bờ hùng vĩ y nguyên rung động không ngớt. Hai người cũng là ăn ý, nhìn nhau gật đầu, tựa hồ nỗi lòng không hiểu, sau đó lại tay vịn râu dài mà lần lượt lên tiếng, 3 năm rồi. Tiểu tử kia không bế quan thì thôi, vừa bế quan, chính là 3 năm, người ta lại nên như thế nào? Ai biết được, nếu như rời đi, cũng không biết đi hướng phương nào, nếu không dẫm vào Nam Dương giới vết xe đổ, chẳng phải là hại rồi yêu tộc, mà như thế chờ đợi, cùng khốn thủ không khác. Quỷ huynh chỗ nói rất đúng, như vậy cuối cùng không phải thượng sách, mà 3 năm qua, người ta cũng không ngừng tìm hiểu các phe tin tức, cũng là để cho người kỳ quái, lại gió êm sóng lặng, cũng không tự nhiên, quỷ nạc, quỷ tiếu tìm hiểu được tin, Thượng Côn Châu đã thành Ngọc Thần Điện cấm địa, chính là nguyên giới tu sĩ cũng khó có thể tới gần nửa bước. Ngoài ra, Ngọc Thần Điện lại đổi rồi một vị thần điện sứ, gọi là Hình Thiên, nghe nói là vị thiên tiên 8, 9 tầng cao nhân, bởi vì lạm sát kẻ vô tội mà hung tàn thành tính, bị gây nên cầm tù ngàn năm lâu. Bây giờ Ngọc Hư Tử thả hắn ra, dụng ý không cần nói cũng biết, a ô, chấn nhiếp 4 phương, đối phó Vô Cửu, ha ha. Tiểu tử kia hoặc đem bế quan 100 năm, Ngọc Hư Tử cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng vậy a, hạo kiếp hàng lâm ngày, cách này bất quá 30 năm, mà cho dù xuất quan, hắn cũng chưa chắc mạnh hơn Ngọc Chân Nhân, càng chớ nói vị kia Hình Thiên, lão vạn là sợ, ai, nói ở đây, hai người có chút xa xút, trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp, ngày càng tới gần, mà Ngọc Thần Điện, y nguyên cường đại, bây giờ quỷ yêu hai tộc, chỉ có thể trốn ở trên hoang đảo, nhìn không thấy ngày nổi danh, cũng không biết nên đi phương nào. Một vị nào đó tiên sinh lại bế quan không ra, càng thêm làm người ta mờ mịt luống cuống. A, liền tại lúc này, sau lưng đá ngầm giữa, đột nhiên toát ra 2 đạo bóng người. Vạn Thánh Tử kinh dị một tiếng, cùng Vạn Thánh Tử 2 mặt nhìn nhau, đều là không dám lãnh đạm, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tiên tử dĩ nhiên không việc gì, hiện thân tiên tử không chỉ một người, mà là 2 vị, Nguyệt Tiên Tử cùng Băng Linh Nhi. Băng Linh Nhi, y nguyên thân mang nam trang, mà đã từng hôn mê bất tỉnh Nguyệt Tiên Tử, thì là áo trắng bồng bềnh mà mạo mỹ như hôm qua. Lại sắc mặt tái nhợt, 2 đầu lông mày lộ ra một tia nhàn nhạt buồn vô cớ. Nàng cùng Băng Linh Nhi tay trong tay mà đứng, giống như sen trắng u lan sóng vai, lẫn nhau dung nhan tranh nhau phát sáng, đột nhiên khiến cho hoang vu hải đảo nhiều hơn rồi mấy phần sáng rỡ sắc thái. Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu Lão, Nguyệt Tiên Tử hơi hơi gật đầu, lời nói nhu hòa, lại không đã từng lãnh diễm cao ngạo, ngược lại nhiều hơn rồi mấy phần quyến rũ mê người phong nhã. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hơi có vẻ câu nệ, chắp tay thăm hỏi. Từng bao nhiêu lúc, quỷ yêu hai tộc sinh tử vận mệnh liền, thao túng tại vị kia tuyệt thế tiên tử trong tay, mà bây giờ nàng vậy mà thành rồi một vị nào đó tiên sinh nữ nhân. Thế sự biến ảo, xác thực gọi người nhìn không hiểu rõ, cũng khó có thể phỏng đoán. Tỷ tỷ, tại sao không chờ Vô Cửu xuất quan đâu? Người thật muốn đi, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Tu vi cũng khôi phục rồi 5-6 thành, lần này đi tự vệ không lo lắng, cũng không dám trì hoãn a. Nguyệt Tiên Tử nhìn hướng Băng Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, ta cùng Ngọc Thần Điện đã triệt để trở mặt, lại sợ tai họa tộc nhân, cần phải trở về bản thổ mà tìm tòi hư thực, mà lại cáo chi Vô Cửu, để hắn an tâm tu luyện, đợi ta dàn xếp thỏa đáng, ngày sau gặp lại không muộn. Vật này chuyển giao cho hắn, Nàng cầm ra một cái giới tử. Băng Linh Nhi tiếp nhận giới tử, không bỏ nói: "Tỷ tỷ, nghĩ lại, ý ta đã quyết." Nguyệt Tiên Tử đưa tay vuốt ve Băng Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, yêu thương nói: "May mắn mà có ngươi linh đan diệu dược cùng 3 năm qua dốc lòng thủ hộ, tỷ tỷ mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Tình này này nghĩa, tỷ tỷ ghi nhớ trong lòng. Cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung, Linh Nhi cũng thu hoạch không ít đâu." Trước khi chuẩn bị đi, tỷ tỷ lại tặng ngươi một câu nói: "Chớ phụ đời này, chớ phụ người này." Nguyệt Tiên Tử ôm lấy Băng Linh Nhi, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, quay đầu nhìn hướng chỗ tại hoang đảo, giống như cùng người nào đó cáo biệt, sau đó quay người đạp không mà lên, một bộ áo trắng lóe lên đi xa. Băng Linh Nhi giữ lại không được, chỉ có thể phất tay đưa tiễn: "Tỷ tỷ, nhiều hơn bảo trọng, ngày sau gặp lại." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"